Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508 tâm linh thí luyện. Liverpool chủ soái hư hư thực thực dẫn phát đầu đường quần ẩu. European Cup 1/16 trận chung kết lần hiệp khai chiến tranh tài ngày cùng ngày. Toàn bộ nước Anh rời bóng đá, thậm chí châu Âu rời bóng đá đều đang đồn truyền bá cái tin tức này. Cho dù trong tin tức đã dẫn ra Liverpool nơi đó sở cảnh sát phát ngôn viên liên quan tới cái này. Lên quần ẩu sự kiện bên trong Tư đồ Vân Binh tạm thời không có hành động trái luật ngôn luận. Nhưng tin tức vẫn là mang có nhất định ẩn dụ cùng ám chỉ đến đem Tư đồ Vân Binh miêu tả thành người gây ra họa một trong. Liverpool cùng Everton fan bóng đá đều rất bình thường phẫn nộ. Mỗi người bọn họ có lập trường, lên án lấy đối phương. Cái này khởi sự kiện cũng kinh động đến Liverpool lão bản Henry. Hắn tại chuyện xảy ra đêm đó liền từ nước Mỹ thừa đi máy bay đến Liverpool. Hôm sau giữa trưa mời Tư đồ Vân Binh chung tiến cơm trưa. Làm lão bản kỳ thật nội tâm rất bình thường phản cảm thủ hạ nhân viên cuốn vào phạm pháp vụ án bên trong, nhất là Tư đồ Vân Binh bây giờ có được lấy lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu như hắn ngã xuống, Henry lại không quản Liverpool tương lai sẽ như thế nào, chỉ sợ hắn trên người Tư đồ Vân Binh đầu tư liền trôi theo dòng nước. Hai người tại Liverpool nơi đó một nhà cao cấp phòng ăn chung tiến cơm trưa. Tác bồi còn có Sigrid cùng Liverpool thủ tịch chấp chính quan ốc nạp. Tư đồ Vân Binh có nghĩa vụ đem chuyện phát sinh ngày hôm qua toàn bộ quá trình kỹ càng cáo chi Henry. Bởi vì tại bọn hắn ký kết hợp đồng bên trong, đương nhiên là có lấy Tư đồ Vân Binh nếu là phạm pháp phạm tội. Liverpool có quyền giải trừ hợp đồng đồng thời bắt đền điều khoản. Cái này không thể bình thường hơn được. Tại hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, Henry chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, ốc nạp thì lắc đầu nói, Tư đồ, người biểu hiện được rất bình thường khắc chế, cũng rất bình thường chính xác. Nhưng đề nghị của ta là nếu như ngươi ở bên ngoài đi ăn cơm, vẫn là tận lực lựa chọn cấp cao phòng ăn. Những địa phương này là những người kia sẽ không tới địa phương. Kỳ thật mỗi nhà câu lạc bộ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít fan bóng đá bại hoại. Rất không may, người gặp Everton bại hoại. May mắn là, người đụng phải nhiệt huyết có tinh thần trọng nghĩa Liverpool fan bóng đá. Tinh thần trọng nghĩa, sao? Tư đồ Vân Binh cũng không nghĩ như vậy. Kỳ thật hắn nhận người hận nguyên nhân có rất nhiều. Dù là không lấy nhân chủng mà nói, liền nói quốc tịch. Ở nước Anh không được hoan nghênh người ngoại quốc xếp hạng bên trong. Hạng nhất là Nga, tên thứ hai chính là Trung Quốc. Cho nên người Anh có thể rất bình thường thiên nhiên không thích hắn. Sau đó bởi vì hắn là Liverpool chủ soái, Everton fan bóng đá đương nhiên cũng liền càng không khả năng thích hắn. Cực đoan liền sẽ tại chán ghét trên cơ sở biến thành căm hận. Về phần nói những cái kia trượng nghĩa xuất thủ Liverpool fan bóng đá, nếu như không phải là bởi vì là hắn Tư đồ Vân Binh, đổi lại một cái bình thường Trung Quốc du khách, chỉ sợ bọn họ sẽ không quản loại này nhàn sự. Bất quá Tư đồ Vân Binh vẫn là trong lòng lo lắng lấy bọn hắn. Thế là hắn đối ốc nạp nói ra, vừa vặn, ta có việc muốn nhờ ngươi. Có thể hay không giúp ta tìm tới am hiểu xử lý loại này kiện cáo luật sư. Ta muốn tốt nhất, ta hy vọng vào hôm nay hoặc sáng ngày liền đem chuyện này xử lý tốt. Bởi vì ta mà để Liverpool fan bóng đá bị giam tiến sở cảnh sát. Cái này khiến ta lương tâm bên trên rất bất an. Ốc đập mắt nhìn Tư đồ Vân Binh, nói, ngươi muốn tốt nhất. Tư đồ Vân Binh gật đầu nói, tốt nhất. Sigrid mặc dù cũng có bằng hữu mạng lưới quan hệ lạc có thể tìm đến luật sư, nhưng là nàng việc xã giao bên trong nổi danh luật sư càng nhiều là am hiểu ly hôn án, buôn bán tranh chấp loại hình. Như loại này đầu đường ẩu đả, nghe sự tình không lớn, nhưng thật muốn mời tốt nhất, nàng lại có chút bất lực. Ốc gặp lập tức đứng dậy rời tiệc đi tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại. Henry giơ ly rượu lên kính Tư Đồ Vân Binh một chén. Từ trước đến nay có thân sĩ diễn xuất Henry không cùng Tư Đồ Vân Binh đi trò chuyện đội bóng bất cứ chuyện gì, hắn càng muốn đem sự vụ đều giao cho người phía dưới đi quản lý. Bằng không hắn muốn quan tâm sự tình cũng quá nhiều. Việc buôn bán của mình, kiểu Mỹ bóng bầu dục đội, nước Anh câu lạc bộ bóng đá, hắn cũng không muốn để cho mình chịu đủ tàn phá mệt chết trong công tác. Hắn nhưng còn có một cái Mỹ kiều thê đâu. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh nguyện ý đi vào Liverpool nguyên nhân rất lớn. Lão bản hiểu được ủy quyền, cũng bỏ được đầu tư. Càng quan trọng hơn là ánh mắt thả xa, rất có kiên nhẫn. Có lẽ hắn cùng Ốc Nạp ở giữa giao lưu hội càng nhiều. Bởi vì Ốc Nạp tài là hướng hắn báo cáo câu lạc bộ thu nhập nhiều ít, chi ra bao nhiêu, phát triển nhiều ít buôn bán tài nguyên, tương lai câu lạc bộ doanh thu sẽ tăng thêm bao nhiêu các loại người. Tư Đồ Vân Binh một chút hứa hẹn đã bắt đầu thực hiện. Liverpool nhiều hạng tài trợ tại tục ký đàm phán cùng mới ký đàm phán bên trong dù là ngay tại chỗ. Lên giá so lúc trước tăng vọt gấp bội, cũng còn có thể cùng đối phương nói tiếp. Đây chính là rất tốt dấu hiệu. Cho dù cùng MU còn không cách nào đánh đồng, nhưng Tư Đồ Vân Binh gia nhập, dẫn đầu đội bóng chỗ đánh xuống huy hoàng chiến tích, đã bắt đầu tại buôn bán phương diện vì Liverpool mang đến tích cực biến hóa. Tư Đồ Vân Binh đối với mấy cái này cũng không quan tâm. Hắn tại Premiership đã là thu nhập đỉnh lương huấn luyện viên. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt có được một năm thu nhập vượt qua 1.000 vạn bảng Anh quảng cáo đài ngôn hợp đồng, nhưng hắn biết mình không có nhiều như vậy tinh lực đi ứng đối những chuyện này. Ốc Nạp nói chuyện điện thoại xong trở về, hắn cho Tư Đồ Vân Binh một chiếc điện thoại, nói, đây là ngươi muốn người. Tư Đồ Vân Binh nói một tiếng cảm ơn. Buổi chiều bình thường huấn luyện, rất nhiều phóng viên canh giữ ở Melwood trụ sở huấn luyện bên ngoài. Còn là muốn từ Tư Đồ Vân Binh nơi này đạt được một chút liên quan tới đầu đường quần ẩu vụ án tin. Tức, nhưng Tư Đồ Vân Binh không để ý đến bọn hắn. Lúc chạng vạng tối, Liverpool toàn đội từ Melwood trụ sở huấn luyện tiến về sân Anfield. Tại khoảng cách tranh tài còn có một giờ thời điểm, Tư Đồ Vân Binh tại sân bóng bên trong hành lang gặp được từ London vội vàng chạy tới luật sư Jonathan Âu phục dày da, nhìn rất có luật sư tinh anh phái đoàn. Hắn dùng ghi âm bút ghi chép xuống cùng Tư Đồ Vân Binh nói chuyện. Nội dung nói chuyện đơn giản là sự tình phát sinh cụ thể trải qua, mình cùng đối phương tất cả nói chuyện. Còn có trọng yếu nhất, Tư Đồ Vân Binh ở cục cảnh sát trong tờ khai đều nói cái gì? Những này đều không có gì tốt giấu giếm cùng bẻ cong. Tư Đồ Vân Binh ăn ngay nói thật, sau đó Jonathan cất kỹ ghi âm bút, cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay, nói ra, ta hiện tại liền đi sở cảnh sát, mặt khác, ta cần ngươi dự chi 10 vạn bảng Anh. Tư Đồ Vân Binh mặc dù biết càng tốt luật sư liền càng quý, nhưng là 10 vạn bảng Anh, không sai biệt lắm vượt qua 80 vạn nhân dân tệ dự chi khoản vẫn là để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là không có đi cùng đối phương cò kè mặc cả. Trực tiếp hỏi, bọn hắn sẽ không có chuyện gì sao? Jonathan thản nhiên nói, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ta hiện tại liền đi nộp tiền bảo lãnh bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh hồ nghi nói, ngươi có thể bảo chứng tuyệt đối không có việc gì. Jonathan mỉm cười nói, đây là ta thu phí quý nguyên nhân. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, tốt, ta lúc nào cho ngươi tiền? 10 vạn bảng Anh dự chi khoản trong vòng 1 tháng. Số dư chờ bản án kết thúc về sau trong 1 tháng. Tư Đồ Vân Binh lại nhịn không được tò mò hỏi, ngươi liền không sợ ta quỵt nợ? Jonathan trầm mặc một lát sau nói ra. Ta nghĩ danh dự của ngươi chí ít giá trị 5 triệu bảng Anh. Mặt khác, ngươi cũng không hy vọng ta tới tìm ngươi phiền phức. Cuối cùng, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Vạn nhất đem đến ngươi có còn lại pháp luật bên trên phiền phức. Hoặc là sinh hoạt bên trong muốn ly hôn loại hình sự tình. Tin tưởng ta, ta là có thể giúp ngươi tranh thủ lớn nhất lợi ích người kia. Tư Đồ Vân Binh cười xấu hổ cười. Hắn thật đúng là không hy vọng lại cùng Jonathan giao thiệp. Kia mang ý nghĩa mình gặp phải phiền toái. Jonathan trước sau cùng Tư Đồ Vân Binh trò chuyện chỉ dùng 10 phút đồng hồ. Sau đó hắn liền đi. Tư Đồ Vân Binh tạm thời cũng không đi nghĩ chuyện ngày hôm qua. Hết sức chuyên chú đem tâm tư cùng tinh lực đều vùi đầu vào sắp đến trong trận đấu. Ngoại giới dư luận đối Tư Đồ Vân Binh rất bình thường không hữu hảo. Ngoại trừ hắn công kích Liverpool danh túc bản thân liền sẽ mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng. Bên ngoài, quấn vào đầu đường quần ẩu vụ án cũng thế tất sẽ có truyền thông mượn đề tài để nói chuyện của mình đến bôi đen hình tượng của hắn. Tư Đồ Vân Binh muốn làm chỉ là ổn định nội bộ. Tại lúc trước phát biểu bên trong, hắn thần tình nghiêm túc đứng tại trong phòng thay quần áo ở giữa. Nhìn bốn phía mỗi cái cầu thủ về sau, hắn trịch địa hữu thanh mở miệng phát biểu. Ta biết quá khứ trong một đoạn thời gian chúng ta tựa hồ từ bốn mùa như mùa xuân tốt thời tiết đi. Tới sấm chớp rền vang vẻ lo lắng ngày. Chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong chiến bình West Brom mất điểm. Cup FA bị Everton đào thải. Nhìn qua chúng ta có thể tới đến mùa giải bước ngoặt. Cái này đích xác là thật không tốt dấu hiệu. Lại thêm ngoại giới một chút dư luận ảnh hưởng. Cuộc sống của chúng ta nhìn có chút không dễ chịu. Ta ở chỗ này muốn nói cho ngươi nhóm chính là làm ngươi tốt thời điểm. Nếu như ngươi bởi vì ngoại giới ca ngợi mà trở nên càng có đấu trí. Làm ngươi không tốt thời điểm, ngươi lại bởi vì ngoại giới phê bình mà thất lạc. Như vậy, ngươi đến cùng là đang vì mình mà sống. Vẫn là vì bên ngoài những cái kia kỳ thật cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ người sống. Ta rất bình thường kiên định, cho nên ta muốn đi cho thấy lập trường, cho thấy thái độ, ta Liverpool, ta đội bóng. Không cho người khác khoa tay múa chân. Đồng dạng, các người phải chăng có thể vô luận ánh mắt tươi đẹp vẫn là mưa to gió lớn đều kiên cố. Liverpool đang phát sinh biến hóa. Ta không biết các người phải chăng cảm nhận được. Chúng ta tại từ nhất lưu biến thành đỉnh cấp. Từ sau lúc đó, từ đỉnh cấp chúng ta muốn biến thành siêu cấp. Các người muốn trở thành siêu cấp đội bóng một viên sao? Nếu như muốn, mời dùng hành động nói cho ta. Chúng ta kỳ thật không có gì thay đổi. Chúng ta như cũ đánh thẳng vào quán quân. Chúng ta đang cố gắng mạnh lên. Trở nên chỉ là thế giới bên ngoài. Chỉ là bên ngoài đôi cái nhìn của chúng ta. Đây là đối với chúng ta tâm linh thí luyện. Ta tin tưởng các ngươi có thể thành công xông mở mê vụ. Tìm tới thuộc về mình chính xác phương hướng. Liverpool chúng tướng nhao nhao gật đầu thăm hỏi. Kỳ thật nương theo lấy Liverpool chiến tích chói lọi. Ngoại giới liên quan tới Liverpool lòng tin quả thực là làm cho người hoa mắt. Xác thực rất dễ dàng làm cho người mê thất. Hiện tại, Tư Đồ Vân Binh muốn tại phương diện tinh thần hào hào gõ đội bóng. Làm bọn hắn nguy nhưng bất động. Hôm nay Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến St. Petersburg Zenit điều động đội hình dự bị. Đây là kế 4 ngày trước bọn hắn tại Cup FA bên trong bại bởi Everton về sau đội hình dự bị liên. Tục xuất ra đầu tiên tác chiến, nhưng là cùng bên trên một trận đánh Everton khác biệt. Hôm nay tại sân Anfield Liverpool biểu hiện được phong sinh thủy khởi. Đương nhiên cũng cùng St. Petersburg Zenit gắng đạt tới sân khách lật bàn mà có chút liều lĩnh có. Quan hệ, Coutinho trở thành trên trận tối lấp lánh cầu thủ. Hắn ở trong trận đấu trình diễn trợ công hat-trick, Vardy, Mahrez, Sterling đều là hắn cho ăn bánh đối tượng. Cuối cùng Liverpool dùng đội hình dự bị tại Anfield 3,